Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, luyện binh. Tôn Sách đứng tại bên bờ, nhìn lấy hai chiếc bắt được chiến thuyền ngươi truy ta đuổi. Ra sức hướng về phía trước, tiếng trống trận điếc tai muốn tập kích, tiết tấu rõ ràng, các thủy thủ tại trống trận chỉ huy phía dưới hô hào phòng giam. Dùng lực mái chèo. Hai hàng thật dài mộc mái chèo giống con rết chân, nhấc lên từng trận bọt nước, đẩy mạnh chiến thuyền ra tốc hướng về phía trước. Thô thô xem xét, thuyền nhanh cần phải so trước đó bị bắt giữ lúc Sách cao khoảng 3/10. Đây không phải kỹ thuật công lao, mà chính là huấn luyện công lao. Khoái Kỳ tiếp trưởng Kinh Châu Thủy Sư về sau, phần lớn thời gian vội vàng hô bằng hữu dẫn bạn. Ba Hoa khoác lác, ngẫu nhiên thao luyện một chút thủy sư cũng là đi chạy theo hình thức. Kinh Châu Thủy Sư một mực chú đóng ở Hạ Khẩu. Cho dù là Hoàng Cân khởi nghĩa lúc Hạ Khẩu cũng không có phát sinh cái gì chiến sự. Kinh Châu Thủy Sư căn bản không có tác chiến nhiệm vụ. Đem yên ổn binh đùa, hoang phế đã lâu, bằng không cũng sẽ không thoáng cái bị Tôn Sách tù binh hai chiếc chiến thuyền. Tôn Sách lại không có ý định khiến cái này thủy sư tiếp tục hoang phế. Hắn đem bọn hắn giao cho Hoàng Trung, để hắn nắm chặt thời gian huấn luyện. Vì cam đoan huấn luyện hiệu quả, hắn còn ưu tiên cam đoan thủy thủ thức ăn. Đương nhiên, muốn ăn no cũng không dễ dàng. Mỗi ngày huấn luyện kết thúc đều muốn so một trận. Thắng thêm đồ ăn, thua giảm bữa ăn, thua liền hai ngày không có cơm ăn. Tại Hoàng Trung uy bức lợi dụ dưới, những thứ này thủy thủ sử xuất bú sữa khí lực, liều mạng huấn luyện, mười mấy ngày kế tiếp, hiệu quả rõ ràng, chèo thuyền động tác đều nhịp, chiến thuyền tiến thối rẽ kỹ thuật động tác cũng càng thêm thuần thục. Đã có chút tinh binh bộ dáng, Tôn Sách đối chiến thuyền tiến hành cải tạo, thái gia có thợ rèn. Hắn để thợ rèn chế tạo hai cái mũi sừng chứa ở mũi tàu, dùng đến va chạm đối phương chiến thuyền. Đừng nhìn cái này hai cái mũi sừng giấu ở ngấn nước trở xuống, xem ra không thấy được. Một khi đụng trúng đối phương chiến thuyền, đủ để cho không có nước dày khoang chiến thuyền đại lượng nước vào. Hắn vốn còn muốn trang đập cán, đáng tiếc cái này hai chiếc chiến thuyền đều là cỡ trung chiến thuyền. Không gian có hạn, căn bản không có không gian trang đập cán loại này đại hình vũ khí. Ngay cả như vậy, Tôn Sách cũng không hề từ bỏ. Theo thái gia trang viên mang ra vài khung sáu thạch cường nỏ lắp đặt đi. Loại này tầm bắn xa thông suốt 300 bước cường nỏ là thời đại này tốt nhất quân dụng đánh lén lợi. Khí, nếu có thể ở giao chiến trước đó liền xử lý quan chỉ huy đối phương. Vậy liền kiếm đại phát, có thể lên trận A, tùy thời có thể tiếp chiến. Hoàng Trung thanh âm không lớn, nhưng lòng tin 10 phần. Cái kia hai ngày này huấn luyện có thể lấy giảm xuống điểm cường độ. Bảo trì trạng thái, Tôn Sách rất hài lòng, nhìn lấy hai chiếc chiến thuyền gần như đồng thời đụng trúng mục tiêu thuyền. Dưới mặt nước mũi sừng vượt lên trước đánh trúng mục tiêu. Cơ hồ đem mục tiêu thuyền đính đến lật nghiêng, mục tiêu thuyền thuyền bụng nứt ra một cái động lớn, đủ để cho người một cái khom lưng chui qua. Nước sông, ao ao, tràn vào đi, mục tiêu thuyền tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi chìm xuống. Lui, lui, trên chiến thuyền vang lên cao vút tiếng giống, thanh thúy chiêng đồng tiếng vang lên, các thủy thủ cùng một chỗ mái chèo. Chiến thuyền bỗng nhiên sau lùi lại mấy bước, tiến, tiến, tiếng trống trận lại vang lên, chiến thuyền lần nữa hướng về phía trước vọt mạnh, trực tiếp đem mục tiêu thuyền nghiền tại đáy thuyền, trong nháy mắt thì không thấy, không tệ, Tôn Sách rất hài lòng, cung nỗ thủ huấn luyện đến thế nào. Hoàng Trung vẫy tay, 200 cung nỗ thủ đứng ra, 40 người cầm nỏ. 160 người cầm cung, những thứ này cung không phải phổ thông cung, mà chính là cường cung. Hoàng Trung xạ nghệ nhất lưu, dùng là Tam Thạch Cung, tầm bắn 120 bước, tiếp cận phổ thông cung gấp 3. Những thứ này cường cung thủ không có hắn thể lực, dùng là một thạch rưỡi cung, tầm bắn 80 bước, so phổ thông cung xa 20 bước. Đừng nhìn cái này nho nhỏ 20 bước, trên chiến trường rất có thể cũng là sinh cùng tử khoảng cách. Cỡ trung chiến thuyền chỉ có thể lại chiến sĩ chừng 100 người. Mỗi trên chiếc thuyền này phối nỏ thủ 10 người, cường cung thủ 40 người. Tại tấn công từ xa năng lực phía trên thì chiếm cứ ưu thế. Sớm tại song phương tiếp xúc trước đó liền có thể trọng thương đối thủ. Đến đón lấy dùng mũi sừng đụng, nếu như còn không có giải quyết, song phương đánh giáp lá cà, 50 tên đao thuẫn thủ cũng đủ để lấy được ưu thế. Những vật này đều là Tôn Sách cùng Hoàng Trung cùng một chỗ thương lượng đi ra. Tôn Sách đề nghị, Hoàng Trung phụ trách áp dụng, Tôn Sách quan sát cung nỗ thủ diễn luyện, đối bọn hắn thành tích phi thường hài lòng. Có thể tại không đến thời gian 10 ngày bên trong huấn luyện được dạng này thành quả. Hoàng Trung có thể đủ sức để tín nhiệm, Tôn Sách cũng đối đến đón lấy chiến sự có đầy đủ lòng tin. Dùng những người này tới đối phó huấn luyện thiếu nghiêm trọng Kinh Châu Thủy Sư. Coi như chỉ có 2 chiếc chiến thuyền, hắn cũng có nắm chắc chặt đứt phiền thành cùng Tương Dương liên hệ. Nếu như có thể lâm trận lại đoạt 1 đến 2 chiếc chiến thuyền, vẻn vẹn thủy chiến mà nói, hắn đã có 7 thành trở lên tỷ số thắng, có thể nhất chiến. Tôn Phụ bước nhanh đi tới, Thái Kha Lôi kéo Hoàng A Sở xa xa đứng đấy, gặp chiến thuyền ở trong nước tiến thối tự nhiên, nhìn đến không rời mắt nổi con ngươi. Bá Phù, cái gì thời điểm khai chiến? Tôn Sách xem hắn, không phải đã sớm nói tốt à? Lấy 10 ngày làm hạn định. Tôn Phụ gãi gãi đầu, nói 10 ngày, cũng là 10 ngày, cái này đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, trừ phi a ông bên kia có mới quân lệnh đến, nếu không thời gian vừa đến, khẳng định khai chiến, vậy ngươi thật muốn giết khoái ra hơn 300 miệng. Tôn Sách lần nữa nhìn Tôn Phụ liếc một chút, có chút căm tức, thật sự là hết chuyện để nói. Ngươi quan tâm điểm chính sự có được hay không? Những sự tình này cần ngươi đến quan tâm sao? Ngươi chuẩn bị đến thế nào? Đến thời điểm Hán Thăng muốn đi trợ trận, thủ vệ Thái Châu nhiệm vụ có thể ở trên thân thể ngươi. Gặp Tôn Sách không vui, Tôn Phụ ngượng ngùng tránh đi đề tài, chuẩn bị tốt. Ấn ngươi yêu cầu huấn luyện, một chút cũng không có chậm trễ. Quốc Nghi, đây là ngươi ta đệ nhất chiến. Đánh đến có được hay không, trực tiếp quan hệ đến về sau có thể hay không có lãnh binh cơ hội. Trừ cái đó ra, khoái gia, thái gia đã kết thù. Nếu là thả chạy khoái Việt, tẩu tẩu một nhà về sau nhưng là không có một ngày tốt lành qua. Ngươi cũng sẽ thụ liên lụy, ngươi không hy vọng cả ngày nơm nớp lo sợ, đề phòng khoái Việt đến báo thù à. Tôn Phụ mặt rút rút. Nếu là nói như vậy, không cần chờ khoái Việt đến, Thái Kha liền có thể bóp chết hắn. Cái kia, có thể không giết khoái ra sao? Tôn Sách thật giận, tức giận nói ra, ngươi là vì khoái ra cầu tình, vẫn là vì thái gia. Tôn Phụ khẩn trương liếm môi, ánh mắt dao động, đã là vì khoái ra, cũng là vì thái gia. Thái Kha một mực lắng tai nghe. Gặp Tôn Phụ không dám lại nói, đành phải tự thân lên trận, lôi kéo Hoàng A Sở đi tới, thái gia, khoái gia kết thù là ngươi một tay tạo thành, cởi chuông còn cần người buộc chuông, ngươi chẳng lẽ không cái kia cho chúng ta suy nghĩ một chút sao? Tôn Sách mi đầu nhíu chặt, nhìn chằm chằm Thái Kha nhìn một hồi lâu, ánh mắt sau cùng rơi vào Hoàng A Sở trên mặt. Hoàng A Sở bị hắn nhìn đến bất an, trốn đến Thái Kha sau lưng, theo Thái Kha khuỷu tay trong khe len lén dò xét Tôn Sách. A Sở cô nương, là ngươi cổ động ta tẩu tẩu nói như vậy. Nàng là cái ngay thẳng người, tuyệt sẽ không làm loại này lấy oán trả ơn sự tình. Ngươi tuổi còn nhỏ làm sao lại học hội bàn lộng thị phi? Cái này cũng không phải cái gì tốt thói quen. Hoàng A Sở thoáng cái gấp, thò đầu ra, nhìn hầm hầm Tôn Sách, ngươi mới là xảo ngôn nịnh giác. Ngươi dám thề với trời, cổ động ta gì nhỏ nhục nhã khoái kỳ không phải vì ly gián phân hóa thái khoái hai nhà. Để cho ngươi tiêu diệt từng bộ phận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN